Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mới của Lão Trần, là kênh Lão Trần TV. Để cho kênh ngày càng phát triển thì hy vọng các bạn có thể chịu khó like và share kênh. Và hy vọng là mọi người ủng hộ kênh cũ của Lão Trần thì tiếp tục ủng hộ kênh YouTube này của Lão Trần để cho mình có động lực để làm việc. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi anh em nha, không phải là mình không muốn đọc truyện hay mình lười gì đâu, mà là do mấy hôm nay mình đã mua webcam về rồi để quay hình rồi là ấy, nhưng mà không làm sao mà cài đặt được cho cái đấy, nó vừa có hình mà nó vừa có tiếng ấy, tại vì cái mic thu của mình cắm mà nó cứ bị rè, đâm ra là mình thử đi thử lại rồi mà không được, nhờ thằng em nó đến nó giúp thì nó lại bận. Thật ra là mình muốn làm là mình quay luôn, tại vì không thì sau này mấy cái clip này mình có đọc cho các bạn này, sau này mình cũng lại phải xóa đi, mình edit lại ấy, thì nó nhiều khi nó phiền phức lắm, tại vì kênh rồi cứ lập rồi lại bị khóa kiếm tiền, bị xóa này nọ thì nó không được lâu bền, nên là mình đã chậm mất cả nhà mấy ngày. Mình cố gắng là trong ngoài hôm ngày kia là mình sẽ xong hết rồi, cũng nhân thể lắp webcam thì mình sẽ đọc chuyện mới luôn, cùng với tiếp tục đọc cái chuyện Bàn Long này, nên là mong anh em thông cảm nhé. Chúng ta vào nội dung Bản Long chương tự do. Ở phần trước thì sau khi Lâm Lôi lĩnh nhận nhiệm vụ, hắn đi ra ngoài và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tộc trưởng sau khi trở về đã khen thưởng và tặng cho hắn một giọt chủ thần lực. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Một giọt thủy hệ chủ thần lực ta hôm nay ban cho ngươi. Cái từ Lôi Sâm nói xong, giọt chủ thần lực liền bay về hướng Lâm Lôi. Nhìn giọt chủ thần lực bay lại, Lâm Lôi cũng thấy mơ hồ. Ban cho mình chủ thần lực ư? Chính mình đã có hai giọt, nhưng lúc này Lâm Lôi cũng không có khả năng cự tuyệt. Tạ ơn tộc trưởng. Lâm Lôi liền đưa tay đón lấy giọt chủ thần lực. Cái từ Lôi Sâm cười gật đầu. Bây giờ, người có giọt chủ thần lực này, cho dù gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng có thể bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, Lâm Lôi, chủ thần lực không tới thời khắc mấu chốt, không thể lãng phí. Nếu sử dụng thì cũng phải đem địch nhân giết chết. Lâm Lôi cúi đầu nhìn giọt chủ thần lực này. Đây là một giọt chủ thần lực, nhưng chủ thần lực thực sự có thể bảo vệ tính mạng sao? Người khác linh hồn công kích cũng có thể phòng ngự sao? Lâm Lôi trong đầu vẫn nhớ kỹ lúc Ma Tư Lý thi triển thiên phú thần thông. Tộc trưởng, chủ thần lực này chẳng lẽ có thể phòng ngự linh hồn công kích sao? Lâm Lôi liền hỏi. Tại Lâm Lôi xem ra, chủ thần lực đối với chủ thần cũng giống như thần lực đối với thần, hẳn là cùng có linh hồn không quan hệ nhiều lắm. Đương nhiên là có thể phòng ngự, cái từ Lôi Sâm nở nụ cười. Phòng như thế nào? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Phòng ngự linh hồn công kích, vật chất lực lượng không thể dùng mà. Cái từ Lôi Sâm càng cười tươi. Lâm Lôi, ngươi có phải cho rằng chủ thần lực là do thần lực tiến giai hay không? Chẳng lẽ không phải? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi lại. Sai, cái từ Lôi Sâm lắc đầu. Chủ thần lực rất đặc thù, tỉ như nó có thể cường hóa thân thể chúng ta. Cái từ Lôi Sâm hít một hơi, trầm giọng nói. Lâm Lôi, cha ta năm đó từng nói với ta, sau khi trở thành chủ thần thì trong cơ thể chỉ có một loại lực lượng là thần lực. Là ý gì? Lâm Lôi nghi hoặc. Chủ thần chính mình là đương nhiên phải có chủ thần lực rồi. Ý ta là chủ thần ngay cả linh hồn lực cũng không có nữa, cái từ Lôi Sâm nói. Ân, Lâm Lôi trừng mắt. Linh hồn là tối căn bản, có linh hồn thì tự nhiên phải có linh hồn lực chứ. Chuẩn xác mà nói thì chủ thần lực chính là linh hồn lực, cái từ Lôi Sâm cười tiếp. Chủ thần lực chẳng những có thể tác dụng lên vật chất năng lượng mà còn có thể trở thành linh hồn năng lượng. Lâm Lôi chấn động. Người có thể kéo nó thi triển vật chất công kích, cũng có thể kéo nó thi triển linh hồn công kích. Tự nhiên cũng có thể kéo nó để ngăn cản linh hồn công kích, cái từ Lôi Sâm nói. Lâm Lôi quá khứ nhận biết đối với chủ thần lực rất nông cạn, chỉ cho rằng đó là sự tiến giai của thần lực. Hiện tại nhìn lại thì hoàn toàn khác biệt, chủ thần lực cũng có thể để linh hồn lực sử dụng. Chủ thần lực còn có một chỗ tốt, cái từ Lôi Sâm cười nói. Khi ngươi sử dụng chủ thần lực ngắn ngủi trong chốc lát, thân thể và linh hồn đều sẽ tăng lên một chút. Ân, Lâm Lôi kinh ngạc. Đây là sự thật, cái từ Lôi Sâm thở dài. Bất quá tăng lên không quá lớn, không ngại lãng phí liên tục sử dụng 100.000 giọt chủ thần lực, linh hồn và thân thể đều sẽ biến đổi đến một trạng thái rất mạnh. Trăm ngàn giọt, ai có cơ chứ? Lâm Lôi cười nói. cho dù có thì cũng không ai bỏ ra được. Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu. Ưu thế duy nhất của tứ thần thú gia tộc chúng ta so với bát đại gia tộc là chúng ta có không ít chủ thần lực. Cái Tư Lôi Sâm nói tiếp. Dựa vào chủ thần lực, chúng ta mới có thể phản kích. Ngay cả khi lâm vào vây công, cũng có thể bảo trì tỷ lệ tử vong là một so với một của đối phương. Lâm Lôi gật đầu. Trải qua lúc này đây, Lâm Lôi phát hiện đối phương cũng rất mạnh, tỉ như thiên phú thần thông của ma tư lý kia, rất đáng sợ. Lão Tổ Tông đã chết, chủ thần lực càng dùng càng ít đi, cái Tư Lôi Sâm nhắc nhở. Lâm Lôi, chủ thần lực không tới khi cần thiết thì không nên lãng phí. Rõ, tộc trưởng, Lâm Lôi đáp. Cho dù là tứ thần thú gia tộc, hôm nay chủ thần lực trữ lượng cũng còn rất ít. Tốt lắm, người trở về đi. Mấy ngày này muội muội ta hẳn là sẽ không an bài nhiệm vụ cho ngươi. Dù sao trải qua trận vừa rồi, bát đại gia tộc đối với ngươi cũng sẽ cẩn thận. Sau này sẽ không dễ dàng giết đi hai thất tình ác ma như vậy nữa. Cái Tư Lôi Sâm cười nói. Lâm Lôi cũng gật đầu bước đi. Phía đông của U Lam Phủ có bốn trong bát đại gia tộc tọa lạc ở đây. Trong đó có bà Ba Lý gia tộc từ Thủy Thần Vị Diện chuyển tới. Ở chỗ sâu trong phủ đệ, một đại hán đang đứng trong hoa viên. Thân cao chừng 3 thước 5, trên mặt đầy râu ria màu xanh biếc, cứng như cương châm. Hắn chỉ mặc đơn giản một bộ khải giáp cổ phác, hai bờ vai phủ một chiếc trường bào có hoa văn màu đen. Người này đang nhìn chằm chằm vào Khoa Lạc đứng ở phía trước. Khoa Lạc, người ngay cả hoàn thủ đều chưa kịp thì đã bị giết sao? Cự hán này nhíu mày hỏi. Tộc trưởng, ta không ngờ. Khoa Lạc đầy mình lửa giận. Hắn rõ ràng là một trung vị thần. Ai có thể tưởng được là hắn ẩn nặc khí tức, lại ở khoảng cách quá gần đột nhiên đánh lén. Ta còn chưa kịp hoàn thủ. Lúc này Khoa Lạc cũng chỉ còn một phong hệ thần phân thân mà thôi. Chẳng những là ta, ngay cả ma tư lý hắn cũng không phát giác người nọ ẩn nặc khí tức. Khoa Tư Lạc liền nói. Tộc trưởng của ba tư lý gia tộc mày cau chặt lại. Ma tư lý cũng không phát hiện. Ta nghe nói hắn lần này là cực mạnh tử vong thần phân thân cũng bị diệt. Tộc trưởng ba tư lý gia tộc nói. Xem ra người này ở tại phương diện linh hồn hẳn là rất mạnh. Tộc trưởng, căn cứ phân thân thủ hạ của ta nói thì người giết ta linh hồn phòng ngự cũng không phải là mạnh. Khoa Tư Lạc liền nói. Ân. Ba tư lý gia tộc tộc trưởng không khỏi nghi hoặc. Lúc này ánh mắt nhìn về phía ngoại viện. Nhất thời một đạo bóng đen từ ngoại viện tiến tới cung kính đứng ở một bên. Nhanh chóng đi thăm dò Thanh Long nhất tộc. Có thêm một trưởng lão, đồng thời ẩn nặc khí tức rất am hiểu. Tộc trưởng ba tư lý trực tiếp phân phó. Rõ, tộc trưởng, bóng đen biến mất. Hoàn thành một lần nhiệm vụ thì trong thời gian ngắn đại trưởng lão không có khả năng lại để cho Lâm Lôi đi chiến đấu, cho nên hắn ở tại Đại Hạp Cốc cùng Bối Bối và Địch Lị Á Hy Tắc bọn họ ở chung, hưởng thụ sự yên bình khó có được. Khoảng cách lần trước nhiệm vụ cũng đã qua đi 2 năm. 2 năm thời gian không có chuyện gì phát sinh. Hôm nay, Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đang ở chung một chỗ ăn chút đồ ăn. Địch Lệ Á, nàng tựa hồ như trong lòng có chuyện. Lâm Lôi cười thầm. Hôm nay Địch Lệ Á ăn cơm cùng mình, hình như tâm tư không yên, muốn nói lại thôi. Lâm Lôi, Địch Lệ Á chủ trừ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Lâm Lôi cười nói. Có chuyện gì? Địch Lệ Á trầm ngâm một chút mới nói. Lâm Lôi, chúng ta đi tới Thiên Tế Sơn Mạch đã rất lâu, đã hơn 80 năm rồi. Lâm Lôi gật đầu. Làm sao? Lâm Lôi, chúng ta một đường tới đây, đi tới U Lam Phủ, rồi tiến vào Thiên Tế Sơn Mạch. Đúng là đã về tới gia tộc. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ một mực ở tại Thiên Tế Sơn Mạch này sao? Địch Lệ Á hỏi lại. Lâm Lôi không khỏi cau mày. Địch Lệ Á, nàng muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi Thiên Tế Sơn Mạch sao? Lâm Lôi cảm thấy bất ngờ. Không, không phải. Địch Lệ Á liền nói. Kỳ thực, thiếp là muốn theo người của gia tộc tới thành nội một chuyến. Không được, Lâm Lôi kiên quyết không đáp ứng. Quá nguy hiểm, không được. Không nguy hiểm, Địch Lệ Á liền nói. Hơn nữa không chỉ ta, Bối Bối, Đế Lâm bọn họ, rất nhiều người đều muốn đi xem. Lâm Lôi, chúng ta luôn ở trong một chỗ, cũng không có đi ra ngoài. Người còn tốt có thể tu luyện, còn có thể tới chiến đấu, nhưng ta cùng những người khác chỉ có thể ở tại Đại Hạp Cốc, thời gian dài cũng có chút áp lực. Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn có thể hiểu được cảm thụ của Địch Lệ Á. Ở tại một chỗ không cùng ngoại giới tiếp xúc, Ngay từ đầu thì còn được, nhưng thời gian quá dài sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu thời gian quá lâu, sẽ bị áp lực cô độc, có khi tính tình cũng bị thay đổi. Đặc biệt Địch Địa Á cùng Lâm Lôi, một đường trở lại đây, nàng đang tự do, không quen trói buộc. Địch Địa Á, ta hiểu cảm giác của nàng, Lâm Lôi gật đầu. Năm đó chính mình tiến vào Ma Thú Sơn Mạch tu luyện 3 năm, trong 3 năm cũng chỉ có Bối Bối ở cùng. Cái loại cảm giác cô độc tịch mịch này đích xác là rất áp lực. Chính mình cũng là thiếu chút không kiên trì nổi. Chính bởi vì cừu hận mới làm cho mình vẫn kiên trì. Địch Lệ Á, xin lỗi. Lâm Lôi đưa tay cầm lấy tay Địch Lệ Á. Lúc này hắn mới phát giác chính mình đã quá tự tư. Chính mình đều là vì mình lo lắng để quay về gia tộc, để mình ở tại huyết chiến cốc vì gia tộc chiến đấu. Nhưng cho tới bây giờ lại không nghĩ tới cảm giác của Địch Lệ Á Bối Bối bọn họ. Chính hắn có thể chấp nhận cuộc sống như vậy, nhưng còn bọn họ thì sao? Ở cả ngày tại Đại Hạp Cốc, trải qua cuộc sống an dật trầm muộn, Bối Bối rất hoạt bát, Địch Lệ Á cũng thích tự do. Chính mình cũng chờ mong cuộc sống có nhiều kích thích, không ai thích cuộc sống sầu muộn, nhưng mình lại hoàn toàn không nghĩ tới Địch Lệ Á và bọn Bối Bối. Nghĩ vậy, Lâm Lôi quay sang. Địch Lệ Á, xin lỗi. Không cần phải nói, Địch Lệ Á cười lắc đầu. Không có việc gì đâu, ta chỉ là muốn cho tâm tình tốt hơn một chút, chứ không có việc gì. Ta cũng muốn người giải trí nhưng quả thực rất nguy hiểm, Lâm Lôi vội vàng nói. Lâm Lôi, quả thực không nguy hiểm mà, Địch Lệ Á nói. Kỳ thực trong Thanh Long nhất tộc có không ít tộc nhân thường xuyên tới thành trì gần nhất đi mua vật phẩm, quả thực không nguy hiểm. Không nguy hiểm, Lâm Lôi khó hiểu. Lâm Lôi, ngươi không tin có thể hỏi các trưởng lão, Địch Lệ Á liền nói. Sao? Lâm Lôi gật đầu. Như vậy đi, Địch Lệ Á nàng trước tiên ở đây, ta lại đi hỏi trưởng lão khác, nếu chuyện này không nguy hiểm, ta sẽ cho nàng đi. Lâm Lôi cũng không muốn thê tử của mình quá trầm muộn. Hắn phi hành trên long đạo, trong đầu còn không ngừng nghĩ chuyện Địch Lệ Á vừa nói. Càng nghĩ càng muốn xin lỗi Địch Lệ Á, xin lỗi Bối Bối bọn họ. Bọn họ cùng chính mình đi tới Thiên Tế Sơn Mạch, nhưng kết quả thì sao? Chỉ có thể ở Đại Hạp Cốc, căn bản không dám đi ra ngoài. Loại cuộc sống giống như ngồi ở địa ngục này chính là hắn cấp cho Địch Lệ Á Bối Bối bọn họ sao? Lầm lồi thấy một người đang từ xa bay tới, hóa ra là lão người quen Gia Duy trưởng lão, liền hô. Gia Duy trưởng lão? Gia Duy trưởng lão nghi hoặc quay đầu lại, lập tức cười phi tới. Lâm Lôi. Lâm Lôi cười. Gia Duy trưởng lão, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Đi, chúng ta tới bên cạnh nói. Lâm Lôi, Gia Duy hai người trực tiếp phi tới sườn núi bên cạnh. Chuyện gì, Lâm Lôi? Gia Duy nghi hoặc dò hỏi. Trong tộc chúng ta thường xuyên có tộc nhân đi thành thị hay sao? Ờ, đích xác là có, Gia Duy cười nói. Thứ nhất, gia tộc chúng ta phải mua một chút đồ vật. Thứ hai là rất nhiều tộc nhân luôn ở trong Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người không chịu được trói buộc, muốn ra ngoài xả stress. Bất quá mỗi lần ra thì sẽ có số lượng giới hạn. Có nguy hiểm không? Lâm Lôi dò hỏi. Không có gì nguy hiểm, Gia Duy cười nói. Một vạn năm qua cũng không phát sinh chuyện gì. Chúng ta không phải cùng bát đại gia tộc chiến đấu sao? Sao người trong gia tộc ra ngoài mà lại không nguy hiểm? Lâm Lôi khó hiểu. Lâm Lôi, địa ngục này rộng lớn cỡ nào? Ngươi cho rằng dễ dàng gặp phải hay sao? Chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu lẫn nhau, đều có tâm, cho nên đều sẽ tiến lên theo lộ tuyến cố định. Hơn nữa còn phải thông qua tình báo nhân viên quan sát mới dễ dàng chạm trán. Lâm Lôi gật đầu. Mà gia tộc chúng ta, một đám người cùng cưỡi kim trúc sinh mệnh đi tới thành bảo, nên không có khả năng là có lộ tuyến cố định. Gia Duy lại nói. Thiên địa rộng lớn vô hạn, có thể tùy tiện hành tẩu. Hơn nữa trên đường, dù bát đại gia tộc nhìn thấy kim trúc sinh mệnh cũng sẽ không biết là Thanh Long nhất tộc chúng ta. Lâm Lôi hơi chút hiểu ra. Quan trọng nhất là bọn họ không có khả năng có chút thất tình ác ma cao thủ lại đi tùy ý chạy loạn ở bên ngoài. Cho dù có tình báo nhân viên phát hiện kim trúc sinh mệnh của gia tộc, nhưng tốc độ kim trúc sinh mệnh rất nhanh. Bởi vì lộ tuyến không cố định cho nên đối phương không có khả năng biết kim trúc sinh mệnh này đi tới đâu. Gia Duy cười nói. Lầm lồi âm thầm gật đầu. Nếu có thể chạm trán đối phương hơn nữa còn nhận ra thì xác suất quả thực là một phần ức. Quan trọng nhất là mỗi một lần tộc nhân chúng ta đi ra ngoài đều sẽ có trưởng lão hộ tống. Gia Duy cười nói. Đây là để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Giả sử thực sự mà vận khí quá tồi gặp phải thất tình ác ma của đối phương, Vậy thì cũng chỉ có thể đánh một trận. Lâm Lôi nghe xong liền yên tâm. Xác suất chạm trán quá thấp, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù gặp phải, chính mình một phương cũng có thất tình ác ma bảo hộ. Như thế nào, người có thần nhân bằng hữu muốn đi ra ngoài sao? Gia Duy dò hỏi. Đúng vậy. Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới chuyện số lượng người ra ngoài có hạn. Mỗi lần bao nhiêu người có thể đi? Mỗi lần nhiều nhất là 500. Gia Duy gật đầu. Yên tâm, người thân là trưởng lão, sắp xếp cho vài thân nhân bằng hữu đi ra vào cũng rất đơn giản. Hơn nữa, ngươi nếu thực sự quá lo lắng thì ngươi cũng có thể hộ tống. Hai gã trưởng lão hộ tống thì càng an toàn hơn. Lầm lồi đôi mắt sáng ngời. Cùng lực lệ ám bọn họ đi tới thành thị dạo chơi, lầm lồi cũng muốn. Huyết chiến cốc, các trưởng lão luân lưu tiếp nhiệm vụ. Ta ở đây cũng nhàn rỗi. Lầm lồi lập tức bay tới huyết chiến cốc cầu kiến đại trưởng lão. Thanh Long Điện, ánh mắt đại trưởng lão xuyên thấu qua mặt nạ nhìn Lâm Lôi. Cái gì? Người muốn đi ra ngoài? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ta chuẩn bị theo gia tộc đội ngũ đi tới thành thị. Lâm Lôi nói. Tạm thời không được, đại trưởng lão lắc đầu. Thời gian gần đây chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu tương đối kịch liệt. Ta tùy thời có thể an bài nhiệm vụ cho ngươi. Lâm Lôi, lấy gia tộc làm trọng đi. Đợi qua 1000 năm này, rời khỏi huyết chiến cốc, thì ngươi muốn đi ra ngoài cũng được. Lầm lồi ngẩn ra, hắn cũng biết chiến đấu kịch liệt, nhưng dù sao, 2 năm vẫn chưa an bài nhiệm vụ cho hắn, mà đi tới thành thị cũng chỉ mất mấy tháng thời gian. Ngươi hãy ở thiên tế sơn mạch, dựa theo tình thế phát triển, ta rất nhanh sẽ có nhiệm vụ giao cho ngươi. Đại trưởng lão nói. Rõ, đại trưởng lão. Lâm lôi vốn không phải là rất muốn đi tới thành thị, sở dĩ đi cũng là vì muốn bảo vệ cho địch lị á. Ức ngàn dặm rộng lớn khu vực, hơn nữa rủ thất tình ác ma nhàm chán chạy loạn. Chẳng lẽ lại xảo ngộ nhận ra đội ngũ gia tộc chúng ta còn có thể đánh bại được gia tộc trưởng lão sao? Lâm Lưu suy nghĩ một hồi cũng yên tâm hơn. Xác suất gặp chuyện không may cơ hồ là không có. Ở chỗ sâu trong thiên tế sơn mạch, một kim trúc sinh mệnh hình hắc phượng hoàng đang lơ lửng. Tòa kiến trúc sinh mệnh giống như một tòa núi nhỏ huyền phù trên trời cao. Lúc này đang có không ít người không ngừng tiến vào kiến trúc sinh mệnh. Trên vách núi phía dưới của kiến trúc sinh mệnh đang có một đám người đến tống biệt, huynh đệ và thân nhân. Trong đó Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Bố Lai Ân, Bối Bối, Địch Lị Á, một đám người đều đứng ở trước mặt Lâm Lôi. Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Lợi Suy Á, các người trên đường cẩn thận. Mật Nhĩ Thành, sau này có cơ hội hãy lại đây, ta sẽ rất nhớ các ngươi. Lâm Lôi nhìn một đám người trước mắt, cười nói. Từ sau khi quay lại nói cho Địch Lị Á bọn họ có thể đi tới thành thị, Lâm Lôi mới biết được Địch Lị Á Bối Bối chỉ là tới thành thị đi chơi rồi về. Nhưng Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc, bọn họ cũng là chuẩn bị trực tiếp chuyển vào trong thành. Ân, nhất định rồi, Đế Lâm hết sức xin lỗi. Lâm Lôi, kỳ thực vốn chúng ta cũng muốn ở cùng ngươi tại đây. Nhưng thiên tế sơn mạch quản nghiêm quá, hơn nữa chúng ta lại không phải tộc nhân của các ngươi, bình thường đều không thể rời khỏi đại học cốc, đi loạn chung quanh được, cho nên... Ta hiểu mà, không cần phải nói, Lâm Lôi cười. Trong lòng hắn cũng không khỏi thở dài, cùng bắt đại gia tộc chiến đấu gia tộc vì phòng ngừa gian tế của địch nhân tiến vào, cho nên vẫn giới nghiêm. Nếu không có nguyên nhân đặc thù, căn bản sẽ không cho phép tộc nhân đi loạn chung quanh. Mà Tháp La Sa Đế Lâm lại không phải là tộc nhân, nên tuần tra chiến sĩ càng quản lý chặt chẽ. Bọn họ ở đây không có việc gì làm, lại không thể chạy loạn, giống như ngồi trong lao tù vậy. Là do ta suy nghĩ không chu toàn, Lâm Lôi cũng nói câu xin lỗi. Lâm Lôi, đừng nói vậy, Tháp La Sa liền nói. Trong lòng bọn Tháp La Sa, Lâm Lôi đã từng cứu họ một mạng, nên đối với hắn bọn họ đều vô cùng cảm kích. Lâm Lôi, sau này có thời gian thì tới Mật Nhĩ Thành thăm chúng ta. Nhất định rồi, Lâm Lôi gật đầu. Vậy chúng ta xuất phát trước đây. Tháp La Sa, Hy Tắc, Áo Lợi Diêu Á, cha con Đế Lâm một nhà. Những người này cáo biệt Lâm Lôi, rồi cùng hướng kim trúc sinh mệnh bay tới. Còn Địch Lệ Á cùng Bối Bối thì ở lại bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn về phía hắn. Lâm Lôi cười khẽ ôm nàng vào ngực nhẹ giọng nói, trên đường cẩn thận. Địch Lệ Á không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, tựa vào ngực Lâm Lôi khẽ đáp rồi ngẩng đầu lên. Lâm Lôi, chàng đừng lo lắng cho ta không có nguy hiểm đâu. Ngược lại là chàng, gia tộc chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu kịch liệt như vậy. Lúc chàng vì gia tộc chiến đấu thì phải nhớ ta còn đang đợi chàng. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Địch Lệ Á. Yên tâm đi, trượng phu của nàng rất mạnh, Lâm Lôi cười nói. Xấu xa, Địch Lệ Á cười cười. Ai nha, ta không nhịn nổi nữa, ta đi trước đây, Bối Bối kêu lên. Lâm Lôi không khỏi liếc mắt sang Bối Bối, vẻ mặt Bối Bối đầy nét tinh nghịch. Tốt lắm, Địch Lệ Á, Bối Bối, các ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận. Ta đã nói chuyện cùng với trưởng lão phụ trách, hộ tống các ngươi. Địch Lệ Á cùng Bối Bối đều gật đầu, rồi tạm biệt Lâm Lôi, bay về phía Kim Trúc Sinh Mệnh. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên Kim Trúc Sinh Mệnh trong không trung, đang bắt đầu khởi động, lập tức trong nháy mắt để xẹt qua một đạo hư ảnh biến mất tại phía chân trời. Yêu người nhưng không thể trói buộc người, mà nên tạo không gian cho nhau. Lâm Lôi quay đầu hướng huyết chiến cốc bay tới. Đang trên đường, hắn thấy đại lượng chiến sĩ tuần tra trên long đạo. Vẻ mặt bọn họ đầy kiên nghị, không ngừng cẩn thận chú ý mọi ngóc ngách. Bên trong gia tộc thực là khẩn trương, tuần tra chiến sĩ không ngừng, sợ là có gian tế lọt vào, Lâm Lôi thầm than. Không khí khẩn trương như thế, Tháp La Sa đế lâm bọn họ khó trách không cách nào ở tiếp. Cũng không trách được bọn họ, dù sao gia tộc đang ở trong nguy cơ, không biết có thể vượt qua 1000 năm này hay không. Lâm Lôi biết chính mình có thể giết chết 2 gã thất tình ác ma, địch nhân cũng có thể giết chết 2 thất tình ác ma bên mình. Cứ tiếp tục giết chóc như thế 1000 năm sau, tứ thần thú gia tộc liệu sẽ có quang cảnh thế nào? Thiên tế Sơn Mạch, trong đại hạp cốc, Lâm Lôi đang ngồi trong thư phòng, đọc bộ sách giới thiệu về địa ngục. Hắn đột nhiên khép lại bộ sách, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài. Địch Lệ Á đã đi hơn 1 tháng rồi, sao ta vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an? Lâm Lôi lắc đầu. Thôi, dựa theo khoảng cách giữa Mật Nhĩ Thành với Thiên Tế Sơn Mạch, qua lại thì phải 3-4 tháng. Khoảng cách là Địch Lệ Á quay lại còn sớm chán, cho dù gặp phải nguy hiểm thì nhân viên tình báo giám chắc cũng sẽ đem tin tức truyền về. Đại hợp cốc này có lẽ là nơi yên tĩnh nhất của Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ, có thể xa xa trên mặt đất có một vài con chó ngọc lan nhất mạch đang tụ tập cùng một chỗ nói cười, nhàn nhã dạo chơi. Sở dĩ nhàn nhã là bởi vì không biết, bọn họ không biết khốn cảnh của gia tộc hôm nay gặp phải. Gia tộc cũng không định đem chuyện này nói cho đám hạ vị thần, trung vị thần. Chỉ có thượng vị thần là biết gia tộc lâm vào khốn cảnh thì lại rất lo lắng, cho nên đều đang cố gắng tu luyện. Vọng đồ tiến vào huyết chiến cốc vì gia tộc mà chiến đấu. Lâm Lôi trưởng lão, đột nhiên một đạo âm thanh bên ngoài vang lên. Đến đây đi, Lâm Lôi nhướng mày. Người đến là một chiến sĩ mặc huyết sắc trường bào, trang phục đặc thù của huyết chiến cốc. Người của huyết chiến cốc sao? Có chuyện gì? Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi trưởng lão, đại trưởng lão có lệnh, mời Lâm Lôi trưởng lão nhanh chóng tới Thanh Long Điện. Huyết bảo chiến sĩ cung kính nói. Đại trưởng lão gọi ta sao? Lâm Lôi liền đứng lên, không nói một lời, trực tiếp hướng phía ngoài đi tới. Huyết bảo chiến sĩ kia cũng đi theo Lâm Lôi. Lập tức, Lâm Lôi và huyết bảo chiến sĩ 2 người liền bay lên trời. Lâm Lôi bay khỏi đại hợp cốc cũng khiến cho không ít người trong đó chú ý. Gió lạnh gào thét như lãnh đao cắt vào trên người. Trong huyết chiến cốc một đám lục tinh ác ma tụ tập, ngẫu nhiên cũng thấy cả thất tinh ác ma. Lâm Lôi lạnh lùng nghiêm mặt cực nhanh hướng Thanh Long Điện chạy đi, vào Thanh Long Điện trực tiếp lên tầng thứ 5. Hắn đảo mắt qua, trong Thanh Long Điện đại trưởng lão mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc đang ngồi trên đại sảnh. Ngoài ra còn có một người, Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão. Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão đang cung kính đứng ở một bên. Lâm Lôi thấy hắn thì không khỏi nghi hoặc, hắn cũng ở đây sao? Lâm Lôi trưởng lão, Y Mạn Nữ Nhĩ hướng Lâm Lôi mỉm cười. Y Mạn Nếu Nhĩ, Lâm Lôi cũng hướng hắn chào, rồi cung kính hành lễ. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão đạm mạc nói. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc chiến đấu, có khi bát đại gia tộc sẽ phái người đi theo một tuyến đường cố định để cho chúng ta tới chém giết. Bình thường thì phe tới đánh lén, thoáng chiếm chút ưu thế. Lâm Lôi gật đầu. Đánh lén tập sát đó là xuất kỳ bất ý, tự nhiên phải chiếm ưu thế. Tứ thần thú gia tộc ta há có thể luôn đi đánh lén, đại trưởng lão lạnh lùng nói. Cho nên tứ thần thú gia tộc ta cũng sẽ thường xuyên phái ra một đội ngũ đi theo một tuyến đường cố định để đợi đối phương tới đánh lén. Lâm Lôi thầm than. Gia tộc làm vậy hắn cũng biết từ trước. Lúc trước Tắc Nhĩ Hảo Tư chính là mang theo đội ngũ đi theo một lượng tuyến cố định, chờ đối phương tới chém giết. Một lần đó Tắc Nhĩ Hảo Tư cùng đối phương chém giết thảm thiết, hắn, thần phân thân cực mạnh đã bị giết. Lại là vì vinh quang của gia tộc sao? Lâm Lôi thầm than. Tứ thần thú gia tộc để giữ gìn vinh quang, ngay cả đánh lén cũng không muốn, sự cao ngạo này có thể tưởng tượng. Ta lần này vốn định an bài Y Mạn Níu Nhĩ dẫn đội ngũ ra ngoài theo một lộ tuyến cố định, đại trưởng lão nói. Nhưng Y Mạn Níu Nhĩ lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà bản thân hắn không chắc chắn, cho nên hướng ta đề cử ngươi. Lâm Lôi ngẩn ra. Cái này gọi là cái con mẹ gì đây? An bài Y Mạn Níu Nhĩ làm nhiệm vụ cũng có thể chuyển cho người khác sao? Đại trưởng lão, đề cử ta là ý gì? Lâm Lôi có chút chán nản, đồng thời không khỏi liếc nhìn Y Mạn Níu Nhĩ bên cạnh một cái. Y Mạn Níu Nhĩ liền cười nói. Lâm Lôi, ta biết thực lực ngươi lợi hại, cho nên ta hướng đại trưởng lão đề cử ngươi và ta cùng đi làm nhiệm vụ này. Cùng đi? Lâm Lôi ngẩn ra. Đại trưởng lão cũng gật đầu. Đúng vậy, bình thường gia tộc chúng ta liệm nhiệm vụ đều là một trưởng lão dẫn đội, ngẫu nhiên mới có thể hai người, cho nên ta muốn ngươi đi cùng với Y Mạn Níu Nhĩ. Lâm Lôi nhìn Y Mạn Níu Nhĩ, từ đáy lòng vẫn cảm thấy một tia bất mãn, dù sao nhiệm vụ này nguyên bản đầu tiên là của hắn. Lâm Lôi, ngươi cũng có gần 2 năm thời gian không đi rồi, cho nên... Đại trưởng lão nói. Lâm Lôi đành bất đắc dĩ. Đi ra ngoài chiến đấu không quan trọng, nhưng nhiệm vụ này lại rất biệt khuất. Như thế nào? Người không muốn ư? Đại trưởng lão hỏi lại. Y Mạn Níu Nhĩ than vãn. Lâm Lôi, nếu ngươi không muốn cùng đi với ta, vậy để một mình ta đi cùng đối phương chiến đấu đi. Cho dù là một mình ta, ta sẽ không để cho người của Bát Đại gia tộc áp bức, nhiều nhất thì tổn thất thủy hệ thần phân thân của ta thôi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn Y Mạn Níu Nhĩ. Lúc này chính mình có thể cự tuyệt hay sao? Đại trưởng lão, ta nguyện ý. Lâm Lôi mở miệng. Đôi mắt của Y Mạn Níu Nhĩ sáng lên, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Đại trưởng lão, ta còn có một chuyện, Lâm Lôi nói. Nói đi, đại trưởng lão nói, Lâm Lôi cung kính. Đại trưởng lão, gia tộc chúng ta bình thường làm nhiệm vụ đều là phái một tiểu đội cùng với một thất tinh ác ma. Ta nghĩ lần này chúng ta có thể ngụy trang một chút. Ngụy trang, đại trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, trải qua lần trước ta nghĩ cao thủ của Bát Đại gia tộc sẽ không khinh thường để cho một trung vị thần tới gần nữa đâu. Lâm Lôi mỉm cười, chiến thuật đó chỉ có thể thi triển một lần. Đại trưởng lão, ý của ta là Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão cùng đội ngũ của hắn dùng kim trúc sinh mệnh đi trước, còn ta chỉ dẫn một thượng vị thần sử dụng kim trúc sinh mệnh giả bộ là người bình thường đi đường mà thôi. Lâm Lôi cười nói, một thượng vị thần cùng với một trung vị thần di chuyển trong địa ngục vị diện thì rất hay gặp, cũng sẽ không khiến cho tình báo viên của đối phương nhận ra. À, đại trưởng lão hơi hiểu ra. Ta cùng Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão, hắn ở phía trước, ta ở phía sau, cách nhau một khoảng. Đối phương sẽ tưởng rằng chỉ có một mình Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão là một người, cho nên phái nhân mã tới sẽ ít hơn. Đợi đến khi bọn họ đánh lén Y Mạn Níu Nhĩ trưởng lão, ta cũng có thể xuất kỳ bất ý mà xuất hiện. Lâm Lôi cười nói, sắc mặt của Y Mạn Níu Nhĩ nhanh chóng biến đổi. Lâm Lôi đây là đang đưa hắn trở thành mồi câu. Bình thường gia tộc chỉ phái ra một tiểu đội cho nên đối phương sẽ không hề hoài nghi. Lâm Lôi nói. Hảo, làm như vậy. Đại trưởng lão gật đầu. Y Mạn Níu Nhĩ lúc này cũng không tiện phản bác. Các người chuẩn bị một chút rồi lập tức xuất phát. Đại trưởng lão nói. Rõ, đại trưởng lão. Lâm Lôi và Y Mạn Níu Nhĩ tất cả đều khom người chào rồi thối lui. Lâm Lôi, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn phía đại trưởng lão, một đạo thanh âm truyền vào trong óc hắn. Lâm Lôi, người hôm nay mới là một trung vị thần, còn có thể tiến bộ, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm hãy lập tức sử dụng chủ thần lực. Tính mạng ngươi so với một giọt chủ thần lực còn chân quý hơn nhiều. Đáy lòng Lâm Lôi chợt ấm lại nhưng cũng có chút nghi hoặc. Đại trưởng lão an bài nhiệm vụ này tựa hồ như thiên vị Y Mạn Níu Nhĩ, nhưng bây giờ lại dặn dò như vậy. Rõ, đại trưởng lão. Lâm Lôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng Y Mạn Níu Nhĩ rời khỏi Thanh Long Điện. Lâm Lôi, lúc này chúng ta cần phải liên thủ, hy vọng lúc chiến đấu chúng ta đừng nghi kỵ lẫn nhau. Y Mạn Níu Nhĩ dùng thần thức truyền âm với Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn sang hắn cười cười, thần thức trả lời. Đó là tự nhiên. Nói xong, Lâm Lôi liền trực tiếp hướng tiểu đội thứ 13 của mình chạy đi. Y Mã Nếu Nhĩ nhìn Lâm Lôi rời đi, lạnh lùng cười, cũng hướng tiểu đội của mình bay tới. U Lam Phủ, phía chân trời, một kim trúc sinh mệnh hình long đang phi hành trên trời cao. Chỉ chốc lát, một kim trúc sinh mệnh hình hắc báo cũng bay qua. Trong kim trúc sinh mệnh hình rồng tổng cộng có 12 người, chuẩn xác thì nói là 11 người, nhóm Y Mạn Nếu Nhĩ và một gã tử thần khôi lỗi. Y Mạn Nếu Nhĩ nhìn về phía tử thần khôi lỗi kia, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Tử thần khôi lỗi này là của Lâm Lôi. Tử thần khôi lỗi đặt ở đây, Lâm Lôi có thể xác định chính xác vị trí của kim trúc sinh mệnh phía trước. Lâm Lôi trưởng lão, kim trúc sinh mệnh của ngươi đừng cách ta quá xa, nếu không lúc chiến đấu người lại không kịp thì không xong. Ánh mắt của Y Mạn Nếu Nhĩ hoàng quang chớp động, trầm thấp nói. Tử thần khôi lỗi mở hai tròng mắt nhìn về phía Y Mạn Nếu Nhĩ. Y Mạn Nếu Nhĩ trưởng lão, ngươi yên tâm, mặc dù kim trúc sinh mệnh ta dùng vị trí biến ảo, nhưng cách người sẽ không quá xa. Một khi chiến đấu bắt đầu, ta sẽ lập tức chạy tới. Tử thần khôi lỗi phát ra thanh âm của Lâm Lôi. Tới kịp là tốt nhất, Y Mạn Nếu Nhĩ đáp. Tử thần khôi lỗi ở bên trong kim trúc sinh mệnh của Y Mạn Nếu Nhĩ, nên Lâm Lôi dễ dàng xác định vị trí của nó, tự nhiên có thể tùy ý khống chế kim trúc sinh mệnh của mình, hoặc là ở phía sau của Y Mạn Nếu Nhĩ, 10 dặm là tối đa, hoặc là bên phải, hoặc là bên trái, hoặc trực tiếp bay lên phía trước. Tóm lại, tận lực sẽ không làm cho đối phương hoài nghi. Qua một con sông rộng, trong dòng sông nước chảy xiết đột nhiên toát ra một cái đầu người, hắn ngửa đầu nhìn kim trúc sinh mệnh rời đi. Hừ, người của Thanh Long nhất tộc thực sự gan lì, còn dám kiêu ngạo đi theo đường cố định, muốn chết. Người của tứ thần thú gia tộc khi cố ý hấp dẫn địch nhân chiến đấu thì kim trúc sinh mệnh sẽ trực tiếp hình thành bộ dáng của tứ thần thú. Tình báo nhân viên chỉ cần lướt qua một cái hoặc dục thần thức đảo qua liền dễ dàng xác định. Tin này phải mau chóng truyền về, người này căn bản không thấy một chiếc kim trúc sinh mệnh thứ hai. Bởi vì Lâm Lôi cưỡi kim trúc sinh mệnh cách đoạn sông kia tới 7-8 dặm, căn bản lại không thuộc về tuyến đường cố định. Dù sao tầm mắt và thần thức của thần cấp cường giả cũng có hạn, hơn 7-8 dặm, ở trên núi còn có cây cối ngăn cản, ai sẽ chú ý tới. Hiệu suất tình báo của Bát Đại gia tộc cực cao, chỉ trong ngày tin tức đã truyền về. Mặc dù nói Bát Đại gia tộc chia ra ở hai nơi, nhưng trao đổi tin tức cực nhanh, lúc này bọn họ đã lập tức quyết định. Nhiệm vụ chém giết tiểu đội của Thanh Long nhất tộc sẽ giao cho A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc cùng với Ba Ba Lý gia tộc, bởi vì lần trước hai gia tộc này đều mất đi một thất tinh ác ma dưới tay của Thanh Long nhất tộc, lúc này xem như để cho bọn họ đi trả thù. Ô, hơn 20 người đang phi hành rất thấp. Lần trước chúng ta tổn thất hai vị thất tinh ác ma, mà đối phương một tên cũng không chết. Lần này nhất định phải đem thất tinh ác ma của Thanh Long nhất tộc kia chém giết. Tên Lục Mi Nam Tử cầm đầu trịnh giọng thấp giọng nói. Đại ca, lần này do bố là trưởng lão theo chúng ta cùng đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Một Lục Mi Nam Tử khác gầy hơn cười nói. Một đôi huynh đệ này thân đều cao gần 3 thước, điển hình của Ba Ba Lý gia tộc đều là Lục Mi. Lục Mi huynh đệ, hai gã thất tình ác ma này, tại Ba Ba Lý gia tộc cũng rất nổi danh, thực lực rất mạnh. Về phần bố la, ở trên minh giới cũng là thanh danh lan xa, là một siêu cấp cao thủ của A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc. Lần này để cho 3 người dẫn đội ngũ xuất mã là có cố ý rửa nhục. Người phe mình chết không có việc gì, nhưng hai gã thất tình ác ma hy sinh, còn đối phương thì một người cũng không chết, thì Bát Đại gia tộc không thể chịu được. Lục Mi Nam Tử cao lớn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không khỏi thầm run lên trong lòng. Người đó chỉ cao có 1 thước 7 tối đa. Ở trong mắt tộc nhân của Ba Ba Lý gia tộc thì chỉ là một tiểu bất điểm. Thế nhưng cũng không ai dám xem thường người này. Người này toàn thân bao phủ trong một bộ trường bào màu xám, mái tóc khô cứng dán sát ra đầu. Tóc khô đến nỗi tựa như một điểm tính mạng lực đều không có. Trên mặt hắn vết nhăn vô số, có vẻ rất già lão. Trên lỗ tai cũng có 2 đầu lục xà. Suy suy, 2 đầu lục xà này đều đang phun ra xà tím. Hy vọng Thanh Long nhất tộc lần này phái ra cái tên Lâm Lôi kia. Bố là chợt mở mắt ra, đôi mắt rất hỗn trọc, ngẫu nhiên hoàng quang lưu chuyển. Hắn nói tiếp, lần trước chính là hắn đã giết chết cháu của ta. Lâm Lôi nếu tới nhất định sẽ để cho bố là trưởng lão tự mình giải quyết. Lục Mi Nam Tử gầy hơn liền nói, mà Từ Lý đúng là cháu của bố la này. Bố la gật đầu. Lục Mi hai huynh đệ tại Ba Ba Lý gia tộc mặc dù lợi hại, thế nhưng nói về địa vị ở trưởng lão đoàn trong gia tộc thì có thể xem như chỉ là trung đẳng. Còn bốn la trưởng lão tại A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc có địa vị cực cao. Thực lực ở gia tộc cũng đứng là hàng thứ ba. A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc phái hắn xuất mã, hiển nhiên lần này muốn chắc chắn giết chết người của Thanh Long nhất tộc. Chẳng biết Lâm Lôi so với thiên tài trưởng lão Bố Lỗ của Thanh Long nhất tộc như thế nào? Bố La cười nói. Dám chắc phải kém hơn rồi, Lục Mi Nam Tử nói. Lâm Lôi thân thể mặc dù cường đại, nhưng hình như linh hồn phòng ngự lại không thể so được với thiên tài trưởng lão. Bố La trưởng lão đi giết hắn đã là vinh hạnh cho hắn. Bố La, thân là A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, rất am hiểu về linh hồn công kích, đồng thời thân thể hắn cũng cực kỳ cường hãn, có thể đứng hàng thứ ba trong gia tộc, thực lực là đáng sợ cỡ nào có thể hiểu. Năm đó Bố La đã cùng thiên tài trưởng lão Bố Lỗ của Thanh Long nhất tộc đánh một trận, không ai có thể giết được đối phương. Nếu Lâm Lôi cùng Y Mạn Nếu Nhi biết đối phương lúc này phái cao thủ đông nghịt như thế, đặc biệt trong đó còn có Bố La, thì sợ rằng đã sớm rút lui. Nhưng cả Lâm Lôi lẫn Y Mạn Nếu Nhi đều không biết, tự nhiên bọn họ vẫn cắm đầu đi tới. Bên trong Hắc Báo Kim Hình Trúc Sinh Mệnh, Lâm Lôi đang cùng một gã thượng vị thần uống rượu. Đã nửa năm rồi, hiệu suất của bát đại gia tộc quả là thấp, Lâm Lôi than vãn. Đội trưởng, bát đại gia tộc đều ở cạnh U Lam Phủ, cách chúng ta gần một ức lý. Hiệu suất cao, tốc độ nhanh thì cũng phải hơn nửa năm mới có thể chạy tới, mà nếu chậm thì 1-2 năm đều có thể. Đội viên kia giải thích. Lâm Lôi liếc mắt nhìn tên đội viên này. Người này tên là Y Tắt Đa, bởi vì lần trước ra ngoài chém giết, tiểu đội thứ 13 của Lâm Lôi tổn thất vài người. Mặc dù sơn thát bọn họ còn có thần phân thân, nhưng thực lực của thần phân thân không đủ nên đành lùi khỏi huyết chiến cốc. Y Tát Đa này chính là thành viên mới được bổ sung. Y Tát Đa, khi chiến đấu phải cẩn thận một chút, Lâm Lôi cười nói. Chính mình khi nói cùng tiểu đội lần này chỉ cần dẫn theo một người, thì Y Tát Đa này lại là người tích cực nhất đã thuyết phục được những người khác để đi theo mình tới đây. Biết rồi, đội trưởng, Y Tát Đa hai mắt tỏa sáng. Nhưng đội trưởng, mặc dù muốn bảo vệ mình, nhưng địch nhân ta cũng muốn giết. 1 vạn năm qua, ta một mực đã chờ đợi ngày này. Người của bát đại gia tộc năm đó đối với chúng ta truy cùng đuổi tận. Lúc tứ thần thú gia tộc chúng ta cường đại, thì bọn họ thần phục. Lão tổ tông vừa chết, bọn họ lại lên cơn như chó dại. Bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần là tứ thần thú gia tộc, toàn bộ đều giết sạch. Y Tát Đa trong lòng lộ vẻ cựu hận. Lầm lồi thầm than. Kiều hận này quả thực là khó giải. Năm đó các gia tộc điên cuồng đổi giết, cho đến tận U Lam Phủ, trận này đã rất oanh động. Lâm Lôi vừa tới U Lam Phủ, lúc mua bộ sách thì ngay cả nhân viên phục vụ cũng biết tới vụ chém giết tứ thần thú gia tộc. Bên trong Kim Trúc Sinh Mệnh Long Hình. Mọi người cảnh giác một chút, bây giờ địch nhân tùy thời có thể xuất hiện. Y Mạn Yêu Nhĩ quát khẽ. Nhớ kỹ, không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần Kim Trúc Sinh Mệnh của chúng ta. Phàm có người tới gần thì cho dù là trung vị thần, hạ vị thần, cũng nhất luật chém giết. Lâm Lôi lần trước tới gần Kim Trúc Sinh Mệnh sau đó đánh lén, cũng khiến cho Y Mạn Nếu Nhĩ cảnh giác. Ha ha, tử thần khôi lỗi của Lâm Lôi bên cạnh cũng nở nụ cười. Trong tử thần khôi lỗi của ý thức của Lâm Lôi có thể xem như một cái phân thân của hắn. Ta thấy chẳng có gì đáng cười cả. Lâm Lôi trưởng lão, ngươi có thể ẩn nặc thực lực, nói không chừng đối phương cũng có thể, cẩn thận một chút tốt hơn. Y Mạn Nếu Nhi nói, đúng, cẩn thận tốt hơn, tử thần khôi lỗi phát ra âm thanh của Lâm Lôi. Đúng lúc đó, bất hảo, địch nhân tới, sắc mặt của Y Mạn Nếu Nhi chợt biến đổi, trong nháy mắt hắn liền thu hồi Kim Trúc Sinh Mệnh, nhất thời 11 người cùng tử thần khôi lỗi đều lơ lửng giữa không trung. Lâm Lôi cũng thông qua tử thần khôi lỗi mà thấy phía dưới đang có hơn 20 nhân ảnh phóng lên. Sao nhiều vậy, sắc mặt của Y Mạn Nếu Nhi đại biến. Lâm Lôi trưởng lão, Y Mạn Nếu Nhĩ thúc giục, nhanh lên một chút tới đây. Yên tâm đi, tử thần khôi lỗi đáp. Ha ha, những tiểu tử của Thanh Long nhất tộc đều đi tìm chết sao? Trong tiếng cười lớn, hai gã có thân hình cao lớn bộ dáng giống nhau là Lục Mi Nam Tử đều cầm trong tay song nhận cự kiếm phóng lên cao. Phía sau của 25 danh lục tinh ác ma cũng xông tới, thực lực là chênh lệch khá lớn. Hống! Y Mạn Nếu Nhĩ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lập tức xuất hiện long lân màu xanh, Trong nháy mắt cả người tiến vào hình long hóa, đồng thời chung quanh tràn ngập vũ khí màu trắng. Khu vực vũ khí bao phủ, các loại huyễn cảnh liền hiện ra. Thủy nguyên tố pháp tắc, chúng ta không kém hơn ngươi. Hai lục mì huỳnh đệ cười to, tiếp tục tới gần Y Mạn Nếu Nhĩ. Phốc xích, bồng. Bát đại gia tộc một phương, 25 danh lục tinh ác ma công kích vào thanh long nhất tộc có 10 tên lục tinh ác ma. Số lượng hơn nhau gần hơn gấp đôi. Chỉ thấy đám lục tinh ác ma điên cuồng công kích, tiếng nổ mạnh không ngừng, không gian chấn động, huyết sát trường không. Không ít bóng người từ giữa không trung rơi rụng xuống. Bồng. Tay trái của Y Mạn Nếu Nhĩ cả người văng ra. Chết đi, một đạo quang mang lạnh như băng lượng khởi. Đúng lúc đó Y Mạn Nếu Nhĩ chợt hé miệng, quanh thân thể hiện lên một hư ảnh thanh long khổng lồ đang uốn lượn. Hư ảnh thanh long tựa như một tòa núi, hai tròng mắt của hư ảnh đang nhìn chằm chằm vào hai gã thất tinh ác ma. Bất hảo, sắc mặt hai gã lục mi huynh đệ biến đổi. Lui, hai người cực nhanh bắn ngược sang hai phía khác nhau. Chỉ thấy quang mang màu xanh phảng phất như sóng gợn trên mặt nước, trong nháy mắt lan tới gần hai huynh đệ lục mi. Thân thể hai gã đều chấn động. Thiên phú thần thông long ngâm. Đội trưởng, đám lục tinh ác ma của bát đại gia tộc nhìn thấy đội trưởng gặp nạn đều lo lắng hô to. Chém, cả đám liền xông tới gần Y Mạn Nếu Nhĩ. Lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma là có sự chênh lệch, nhưng vài lục tinh ác ma liên thủ thì thất tinh ác ma cũng không thể khinh thường. Y Mạn Nếu Nhĩ chỉ có thể lùi lại, trong lòng đang thầm mắng. Lâm Lôi này như thế nào còn chưa tới. Lục mi hai huynh đệ lùi ra phía sau. Khoảng cách tương đối xa, khiến thiên phú thần thông long ngâm, công kích phạm vi quá rộng, uy lực cũng kém đi một chút. Lúc này, lục mi nam tử cao lớn giận dữ. Thiên phú thần thông này quả nhiên lợi hại, sau đó lập tức lại tiến lên. Đúng lúc đó thì lục mi nam tử phát hiện một gã thủ hạ của mình đang lo lắng, thần thức truyền âm. Đội trưởng, cẩn thận, ta thấy... Lục mi nam tử liền quay đầu nhìn lại. Hắn chỉ thấy một bóng người đã long hóa đang cực nhanh vọt tới, hai tròng mắt vàng lợt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, khiến lục mi nam tử giật mình. Chính là trên lưng người vừa đến còn có tiêm thứ dữ tợn. Hắn là Lâm Lôi. Lục mi nam tử trong nháy mắt bừng tỉnh. Lâm Lôi long hóa rất đặc biệt, vì giết chết hai gã thất tình ác ma cho nên toàn bộ cao thủ của bát đại gia tộc đều biết được. Chạy! Lục mi nam tử quay đầu liền muốn chạy trốn, chợt quang mang màu vàng phúc tán ra, hình thành một màn hào quang màu vàng. Lục mi nam tử chỉ cách Lâm Lôi có trăm thước, tự nhiên ở trong phạm vi của màn hào quang. Dẫn lực đáng sợ liền tác dụng lên người hắn. Tốc độ giảm mạnh. A, biết chính mình trốn không thoát, lục mi nam tử xoay người, một kiếm dùng toàn lực bổ tới Lâm Lôi. Một đạo bóng kiếm trong suốt thoát ly khỏi trường kiếm bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không tránh né, giống như trước, hướng lục mi nam tử tiến lên. Theo bóng kiếm trong suốt bắn vào cơ thể Lâm Lôi, hắn cũng dùng một quyền hung hăng nện ở trên đầu của lục mi nam tử. Bồng, đầu vỡ vụn, thần cách rơi xuống. Ca, lục mi nam tử gầy gò nhìn thấy cảnh đó không khỏi hô to. Mà tại trên mặt đất vốn không ra tay, Bố La trưởng lão vừa ngẩng đầu, con mắt không khỏi sáng ngời lên. Thì ra hắn chính là Lâm Lôi. Hử, bà Lý gia tộc, đám đần độn, gặp phải thân thể cường đại một chút thì không đỡ được. Bố La trưởng lão lúc này môi chợt khẽ nhúc nhích, nhất thời một hư ảnh đại xà màu đen cực lớn hiện lên phía sau lưng của Bố La trưởng lão. Hư ảnh đại xà bao trùm khắp cả núi rừng, thể tích khổng lồ quả là khiến người ta kinh hãi. Một cỗ khí thức đáng sợ tràn ngập tận chân trời. Vừa giết một thất tinh ác ma, nhưng Lâm Lôi lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn chuyển đầu nhìn về phía dưới, liền thấy Bố La trưởng lão đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Đặc biệt là hư ảnh hắc xà, khiến Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần trước, chính là một đội viên đã cứu hắn. Bất hảo, là thiên phú thần thông hồn diệt. Sắc mặt của Lâm Lôi đại biến, lúc này chung quanh hắn không hề có ai khác. Tốc độ thiên phú của thần thông hồn diệt thực sự quá nhanh, chỉ thấy trên mặt đất Bố La trưởng lão, đầu hói lạnh lùng khẽ lẩm bẩm, một hắc xà hư ảnh cực lớn hiện lên phía sau lưng. Hắc xà chỉ có một con mắt màu đỏ rực, con mắt duy nhất màu đỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Bộ vị mi tâm của Bố La trưởng lão nứt ra, một đạo ánh sáng trong suốt nháy mắt xuyên phá trường không, xuyên thấu phạm vi của hắc thạch không gian, trực tiếp bắn tới Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh, Lâm Lôi căn bản không cách nào tránh né. Thập khắc La Phu Đặc gia tộc, thiên phú thần thông hồn diệt. Lâm Lôi trưởng lão, đám lục tinh ác ma may mắn còn sống nhìn thấy đều sợ ngây người. Hỗn đản, nam tử lông mày màu xanh nghiến răng nhìn Lâm Lôi, trong lòng hắn lửa giận thiêu đốt bừng bừng, vừa rồi chính là Lâm Lôi giết chết ca ca của hắn. Ta không tự tay giết chết ngươi, đã tính là ngươi may mắn. Y mà nếu nhí đằng xa, vừa nhìn thấy cảnh này trong mắt sáng lên. Thành lòng giới chỉ của ta. Chỉ thấy Y Mạn Nữ Nhĩ cực tốc hướng Lâm Lôi bay tới. Trong không gian vô hạn não hải của Lâm Lôi, bên ngoài linh hồn hải dương được bao phủ bởi một mảng lân phiến trong suốt. Trong mảng này chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, trên mảng có một lỗ thủng nhỏ, chính là nhược điểm. Ở trong linh hồn hải dương, bên dưới thất thải kiếm hình linh hồn, một Lâm Lôi mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng thẳng ở đó. Đây chính là phong hệ thần phân thân của Lâm Lôi. Khi đi chiến đấu, Lâm Lôi chỉ mang theo một thần phân thân. Trong tay của phong hệ thần phân thân đang có một giọt nước màu xanh, thủy hệ thần lực. Xem người có thể xuyên thủng mà tiến vào không? Nếu xuyên thủng, ta chỉ có thể sử dụng thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi đã sớm chuẩn bị từ lâu, một giọt chủ thần lực đặt ở trên người phong hệ thần phân thân, mà phong hệ thần phân thân trong linh hồn chi hải đứng ngay bên cạnh linh hồn. Một khi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ rất nhanh có thể sử dụng chủ hệ thần lực để bảo vệ linh hồn, sau đó phản kích. Phốc xích, nguồn ánh sáng trong suốt đâm tới cực mạnh, thẳng tắp thế như chẻ tre, giống như một mũi châm hung hăng đánh mạnh vào mảng lân phiến trong suốt của Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh, thế công cực mạnh, tuyệt đối là công kích mạnh nhất Lâm Lôi từng gặp. Phanh, giống như trứng chọi đá, luồng sáng đỏ rực trực tiếp đánh vào mảng lân phiến trong suốt, rồi hoàn toàn tan vỡ. Ách, đây mà là hồn diệt sao? Lâm Lôi ngẩn người ra. Sao một chút thương tổn đều không có? Thậm chí là đòn linh hồn công kích đơn giản của ma tư lý cũng lợi hại hơn nhiều. Công kích này tựa như một chút linh tính đều không có, Lâm Lôi thầm nghĩ. Đúng vậy, thiên phú thần thông đúng là một loại công kích cực kỳ cố định, giống như phệ thần là đi thôn phệ thần cách, thành công là thành công, thất bại là thất bại. Hồn diệt cũng là công kích cực mạnh, một đi không trở lại, phá bỏ mọi trở ngại để trực tiếp tiêu diệt linh hồn. Như thiên phú thần thông của Đế Lâm, Tháp La Sa cũng vậy, uy lực lớn nhưng lại có sự cố định. Thiên phú thần thông này một khi sử dụng cũng đều tiêu hao rất nhiều linh hồn lực, muốn tiêu hao linh hồn lực ít cũng không được bởi vì nó luôn như vậy. Linh hồn công kích kỳ thực là linh tính không quá quan trọng, bởi vì thượng vị thần bình thường nếu như có linh hồn phòng ngự thần khí, thường luôn là thần khí hoàn hảo, bao bọc toàn bộ linh hồn, nhưng linh hồn phòng ngự thần khí của bối bối phòng ngự mọi chỗ như nhau, không có chỗ nào yếu cả. Vì vậy, linh tính thực ra không quan trọng, cứ trực tiếp mạnh mẽ công kích là đủ. Hồn diệt là như thế, nhưng Lâm Lôi lại có linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá. Ngoài trừ chỗ lỗ hổng thì những chỗ khác khả năng phòng ngự giống hệt như phòng ngự của chủ thần khí bình thường. Một thượng vị thần làm sao có thể phá vỡ linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Nằm mơ. Cho nên một chiêu của siêu cấp cường giả bố la này không hề có tác dụng. Chân trời vô tận, Lâm Lôi đứng thẳng giữa không trung, hào quang hình cầu màu vàng, đường kính 500 thước. Trên mặt đất, lão giả bố la đầu hói giả nua, ngửa đầu nhìn Lâm Lôi, vẻ mặt từ lãnh khốc âm ngoan, dần trở nên kinh ngạc. Siêu, Y Mạn Nữ Nhĩ chính là đang cực tốc bay về phía Lâm Lôi, trong lòng còn đang cười thầm. Đám ngu ngốc này, giết được Lâm Lôi mà căn bản không biết chiến lợi phẩm. Bọn họ sao có thể biết Lâm Lôi chính là có một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí? Y Mạn Niêu Nhĩ cực kỳ đắc ý. Khi Y Mạn Niêu Nhĩ đang cực tốc bay về phía Lâm Lôi, thì bất ngờ tên thất tinh ác ma còn lại của ba lý gia tộc lại chắn ngang trước mặt hắn. Không chút do dự, Y Mạn Niêu Nhĩ sử dụng luôn giọt chủ thần lực của mình. Bồng một tiếng, sức mạnh chủ thần lực bùng phát trên cơ thể hắn. Tên thất tình ác ma của ba lý gia tộc còn lại chưa kịp phản ứng thì đã bị một quyền của Y Mạn Ni Nhĩ đập trúng đầu, thần cách bay loạn ra xung quanh. Lúc này Y Mạn Ni Nhĩ đắc ý nhìn về phía Lâm Lôi thì lại thấy Lâm Lôi hoàn toàn trở lại bình thường, không có vẻ gì là bị trúng đòn hồn diệt mà chết. Lúc này kể cả hắn cùng với tên tộc nhân của A Phất La Khắc, La Phu Đặc cũng vô cùng giật mình. Từ đáy lòng Lâm Lôi lấy làm mừng rỡ. Y Mạn Nữ Nhĩ mặc dù có chút mâu thuẫn với ra, nhưng dù sao hắn cũng là người gia tộc. Y Mạn Nữ Nhĩ sử dụng chủ thần lực, thực lực tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, đối phương, hai gã lục mi đều chết hết, chỉ còn lại bố là trưởng lão, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Bố là trưởng lão đột nhiên gầm lên một tiếng, hai lông mày dựng đứng, cặp mắt long lên như muốn chảy máu, đột ngột vung cánh tay lên, cánh tay mềm mại như không xương phút chốc vượt qua không trung, trực tiếp chụp vào thân hình Lâm Lôi. Phàm khi cánh tay huy vũ lướt qua đến đâu, không gian đều chấn động đến đó. Hưu, một màn quang mang màu tím quỷ dị bất chợt xuất hiện. Khi kiếm quang màu tím lướt qua, lập tức không gian đều tê liệt lộ ra khe hở. Từ huyết nguyên kiếm trực tiếp phách vào cánh tay bao trùm lân phiến màu đen kia. Suy suy, trên cánh tay ngoằn ngoèo dài đó phát ra những âm thanh chói tai. Lân phiến màu đen nứt ra, từ huyết nguyên kiếm đâm vào trong cơ thể, nhưng không cách nào đâm sâu hơn vào trong. Bên trong có thể nói là vô cùng cứng cỏi. Đột nhiên, Lâm Lôi vung cánh tay phải nhắm hướng cánh tay dài kia đánh tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, cánh tay kia quả nhiên nhất thời chuyển động ngoằn ngoèo, hướng khuỷu tay của Lâm Lôi chộp tới. Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp, trực tiếp bị bố là trưởng lão bắt được cánh tay phải. Ngón tay của bố là trưởng lão ở móng tay hiện ra màu đen. Đồng thời như mũi chủy thủ, tay trái của bố là đột nhiên dùng sức, móng tay sắc bén muốn đâm vào cánh tay phải của Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng gầm lên một tiếng, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên phùng lên như Lý Đức. A! Lâm Lôi đột nhiên hung hăng xuất cước đá hướng cánh tay dài kia. Phốc! Mũi chân đá trúng vào cơ bắp của cánh tay đó, cảm giác giống như đá vào một bịch vải mềm mại. Cánh tay dài của bố là trưởng lão có chút chấn động, lập tức tàn mất lực lượng công kích Lâm Lôi. Siêu! Vì bố la trưởng lão kia muốn mượn lực cực nhanh, nhảy vọt tấn công trở lại. Như thể người cao lớn chừng khoảng 10 mét hướng Lâm Lôi nhào tới. Một luồng khí tanh cũng hướng Lâm Lôi tràn ngập lan tỏa ra. Bố la trưởng lão, thân thể phòng ngự chẳng những cường hãn, còn giống như một con mãng xà mềm mại không xương, thực là quái vật. Lâm Lôi cảm thấy khó giải quyết. Có thể cùng thanh long nhất tộc cầm cự. Minh xà nhất tộc quả nhiên có chỗ đặc biệt. Y mạ nếu nhĩ, mau tới đây. Hai ta cùng nhau liên thủ giết hắn. Lâm Lôi lập tức sử dụng thần thức truyền âm. Y mà nếu nhĩ sử dụng một giọt chủ thần lực, bây giờ quả thực thực lực rất mạnh. Nhưng Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện ra, Y mà nếu nhĩ quả nhiên làm bộ không nghe thấy, hướng tới phía các lục tinh ác ma của quân địch đuổi giết. Hử, cùng người liên thủ sao? Y mà nếu nhĩ từ đáy lòng cười lạnh. Nằm mơ đi, trước tiên ta để cho bố la giết ngươi, lúc đó ta sẽ lấy được thanh long giới chỉ kia. Mặc dù ngươi có phân thân, nhưng thanh long giới chỉ ở trong lúc nhất thời ta không cách nào lấy máu nhận chủ. Thế nhưng phân thân còn lại của ngươi, thực lực yếu nhược, sao có thể tranh với ta? Chính vì Lâm Lôi thực lực cường hãn nên mới có thể bảo trụ thanh long giới chỉ. Nhưng theo Y Mạn Nếu Nhĩ nhận thấy, nếu thân thể cực mạnh bị diệt, thì Lâm Lôi làm như thế nào bảo trụ được thanh long giới chỉ đây? Hỗn đản! Lâm Lôi từ đáy lòng tức giận thầm mắng, một là mắng Y Mạn Nếu Nhĩ, hai là mắng bố la ở trước mặt. Nếu đơn thuần sử dụng thân thể chém giết, bố la trưởng lão khi cứng khi mềm quả nhiên khiến mình lâm vào thế hạ phong. Bồng, hai người lần nữa tách ra. Lâm Lôi quả thực khó đối phó, bố la trưởng lão cũng cảm thấy đau đầu. Đơn thuần sử dụng thân thể chém giết, hắn so với Lâm Lôi mạnh hơn. Thế nhưng trong hắc thạch không gian, hắn vốn ban đầu bị lâm vào hoàn cảnh xấu. Hơn nữa Lâm Lôi luôn thay đổi phương hướng dẫn lực, một hồi dẫn lên trên, một lời hướng xuống dưới, một hồi lại hướng về phía Lâm Lôi, một hồi là bài xích đẩy ra. Dẫn lực biến hóa quỷ dị cũng làm cho bố la trưởng lão rất đau đầu, không cách nào chiếm được thượng phong. Y Mạn Nếu Nhĩ, lại đây, chúng ta đồng thời giết hắn, Lâm Thôi quát lên. Y Mạn Nếu Nhĩ, bố la trưởng lão kinh hãi. Ân, Y Mạn Nếu Nhĩ không khỏi xoay người lại. Vừa rồi sử dụng thần thức truyền âm hắn có thể làm bộ không nghe, thế nhưng bây giờ Lâm Lôi lớn tiếng hô hoán, ngay lập tức những lục tinh ác ma của gia tộc may mắn sống sót, cùng với nhân viên tình báo ở phía xa xa, đang xem cuộc chiến phòng trừng đều nghe thấy. Không ra tay, nếu như Lâm Lôi chết đi, một khi nhân viên tình báo trở về báo cáo, hắn sẽ gặp phiền toái. Thật là, cái tên bố la đần độn, Y Mạn Nếu Nhĩ thầm mắng. Muốn hô lớn tiếng đều cần phải có thời gian, trong khi kịch liệt chiến đấu, Lâm Lôi căn bản không có cơ hội kêu lên. Nếu như bố la có năng lực chiếm giữ ưu thế, áp sát Lâm Lôi mà đánh cho đến lúc giết chết được Lâm Lôi, thì kế hoạch của Y Mạn Nếu Nhĩ sẽ dễ dàng thành công. Thế nhưng bây giờ, Lâm Lôi cùng bố la chiến đấu không hơn kém nhau là mấy, cho nên Lâm Lôi tự nhiên sẽ có cơ hội lớn tiếng hô hoán. Được, Lâm Lôi, chúng ta đồng thời giết hắn. Y Mạn Nêu Nhĩ còn cố ý cất cao giọng nói. Chỉ một câu nói đã hăm dọa được Bố La, rốt cuộc đưa ra quyết định cuối cùng sử dụng chủ thần lực. Muốn giết ta, ha ha. Tiếng cười già nua vang vọng phía chân trời, thân thể Bố La trưởng lão lại khôi phục hình dạng ban đầu, đồng thời toàn thân bao phủ một đám hào quang màu đen bao trùm và bắt đầu tràn ngập một cỗ khí tức đáng sợ cuồng bạo, so với Mạn Nêu Nhĩ không kém là mấy. Cũng có chủ thần lực, Lầm Lôi kinh hãi. Tộc trưởng có nói qua, ưu thế của tứ thần thú gia tộc chúng ta chính là chủ thần lực nhiều hơn một ít. Không có thể nghĩ tới được Bố La này cũng có chủ thần lực, gay go rồi. Lão tổ tông của tứ thần thú gia tộc chính là chủ thần, tự nhiên có thể sử dụng xa xỉ. Chỉ cần là trưởng lão thì cơ hồ có thể nhận được một giọt chủ thần lực. Nhưng lão tổ tông của bát đại gia tộc không có lợi hại như vậy. Chủ thần lực rất hy hữu, cũng chỉ có những trưởng lão đứng đầu mới có một giọt chủ thần lực. Vậy mà Bố La này cũng sở hữu một giọt. Y Mạn Nếu Nhĩ, mau tới đây. Lầm Lôi thần thức chuyển âm lo lắng quát. Y Mạn Nếu Nhĩ đường đứng ở giữa không trung, căn bản không có vội quay qua chiến đấu, trong mắt Lầm Lôi đều hiểu rõ ràng. Y Mạn Nếu Nhĩ này quả nhiên đã đánh chủ ý như vậy. Y Mạn Nếu Nhĩ thì trong lòng cười lạnh. Sử dụng chủ thần lực sao? Tốt lắm, đi giết Lầm Lôi trước đi. Lầm Lôi, một tiếng gầm vang lên, Bố La trưởng lão đột nhiên nhắm Lầm Lôi. Lầm Lôi sắc mặt biến đổi. Ông, phương hướng dẫn lực của hắc thạch không gian đột nhiên biến hóa, biến thành xích lực. Cường đại xích lực đem Bố La trưởng lão bài xích hướng ra ngoài. Song chủ thần lực quá mạnh mẽ, cho dù toàn thân rơi vào hắc thạch không gian, Bố La trưởng lão vẫn như trước có thể mạnh mẽ chống lại cự lực bài xích. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, điên cuồng đuổi hướng Lầm Lôi. Lầm Lôi bắt trước chuyển đầu, điên cuồng hướng Y Mạn Nêu Nhĩ phóng tới. Mày không qua thì ông tới, Lầm Lôi thầm nghĩ. Trong nháy mắt Lầm Lôi xông tới. Hừ, giết người trước cũng tốt. Bố La trưởng lão thấy Y Mạn Nêu Nhĩ đứng ở bên cạnh, cảm nhận được bên ngoài thân Y Mạn Nêu Nhĩ phát ra khí tức chủ thần lực, trực tiếp chuyển hướng sang giết Y Mạn Nêu Nhĩ trước. Dù sao Y Mạn Nêu Nhĩ đối với hắn uy hiếp nhiều hơn. Lầm Lôi lùi lại, cũng chẳng muốn dính dáng đến Y Mạn Nêu Nhĩ nữa. Bố La thực lực quá mạnh mẽ, toàn thân bị khống chế trong hắc thạch không gian, đều cùng ta không phân biệt cao thấp, nhưng về phương diện linh hồn, hắn cũng thi triển thiên phú thần thông, nên mới nhầm lẫn, đã cho là linh hồn phòng ngự của ta mạnh mẽ. Một khi hắn lại sử dụng linh hồn công kích, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Chính vì hiểu lầm này khiến Bố La trưởng lão không có sử dụng linh hồn công kích, nhưng Lầm Lôi cũng đã nhận ra, cho dù chính mình có sử dụng chủ thần lực, sợ rằng cũng không đánh lại được đối phương. Rốt cuộc ở trong tình huống bình thường, thực lực của mình yếu hơn so với đối phương. Nếu như song phương đều sử dụng chủ thần lực, thực lực so sánh cũng không thể nào khác đi được. Đào, Lầm Lôi trực tiếp hướng phương Bắc bỏ chạy. Oành, một tiếng nổ mạnh đáng sợ từ sau chuyển đến, hai người sử dụng chủ thần lực cường giả đối chiến. Lúc này thực đúng là một nơi phi thường thảm thiết. Hô, Lầm Lôi cực nhanh phi hành, đồng thời cũng cảm nhận phía sau tiếng nổ mạnh chấn động kịch liệt. Tiếng nổ này rất lớn, Lầm Lôi cả kinh. Nếu sử dụng chủ thần lực có thể đánh bại đối thủ, Lầm Lôi khẳng định sẽ dùng. Biết rõ không phải đối thủ, thì chỉ còn cách là mau chóng bỏ chạy. Hô! Lưỡng đạo thân ảnh đương một trước một sau đều đột ngột từ phía trên mình bay qua, đồng thời một đạo âm thanh truyền vào óc của Lầm Lôi. Lầm Lôi, mau sử dụng chủ thần lực, chúng ta liên thủ đồng thời giết hắn. Lầm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bầu trời, một vầng sáng màu xanh đang chạy trốn, còn vầng sáng màu đen đang truy kích. Lầm Lôi, một vầng sáng màu xanh lập tức xoay người hướng tới Lầm Lôi bay lại. Lầm Lôi gặp phải tình huống lại giống như Y Mạn Nếu Nhĩ. Hắn không muốn trợ giúp Y Mạn Nếu Nhĩ, thế nhưng Y Mạn Nếu Nhĩ cũng hướng hắn mà chạy, bức hắn không thể không tham gia. Lầm Lôi, người nếu còn không ra tay, thủy hệ thần phân thân của ta một khi bị chết, ta nhất định sẽ nói cho đại trưởng lão biết. Nhất định. Y Mạn Nếu Nhĩ lo lắng hướng về Lầm Lôi thần thức truyền âm. Một giọt chủ thần lực ẩn chứa năng lượng phi thường kinh người, dù sao đó là chủ thần lực được biến thành chất lỏng. Ở dưới tình huống chiến đấu bình thường có thể kiên trì hồi lâu. Thế nhưng Y Mạn Nếu Nhĩ đã sử dụng chủ thần lực trước mà còn sử dụng được một hồi lâu. Chốc lát nữa chủ thần lực tiêu hao hết, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhanh lên một chút Lầm Lôi, Y Mạn Nếu Nhĩ sốt ruột la lên. Bồng... Một vầng sáng màu xanh cùng một vầng sáng màu đen lại lần nữa va chạm mãnh liệt. Vầng sáng màu xanh đột nhiên rơi mạnh trên mặt đất. Y mà nếu như này rõ ràng rơi vào thế yếu. Nào, đánh như vậy rất hay. Một đạo thanh âm sang sảng vang vọng khắp trong trời đất, truyền vào trong tai của ba người. Không kể nguyên do, Y Mã Nếu Nhĩ, Bố La Trưởng Lão, kể cả Lâm Lôi đều quay đầu hướng nơi phát sầm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông cao to khỏe mạnh, thân cao chừng ba thước, mặc hỏa hồng sắc khải giáp, mái tóc đỏ, phiêu giật, một đôi mắt dũng mãnh nhìn chung quanh, trên mặt còn tràn đầy nụ cười. À, Lâm Lôi! Vị tráng hán cười tươi nhìn về phía Lâm Lôi. Lâu rồi không thấy ngươi, ta nghe nói ngươi bây giờ đi làm trưởng lão của tứ thần thú gia tộc. Xách xách, chúng ta chia tay nhau hình như còn không đủ ngàn năm chứ, quả nhiên lợi hại. Lâm Lôi nhìn người trước mắt kinh ngạc hồi lâu, thốt ra ba chữ: Phổ Tư La. Ha ha, ngươi còn nhớ ta? Phổ Tư La cũng cười ha ha. Người trước mắt này rõ ràng là Hỏa Sơn Cự Nhân. Vì khiếp sợ chủ tế khế ước, không thể không thay đổi, biến thành hình con mèo nhỏ, chịu đựng cả ức ngàn năm tuổi thân, chính là siêu cấp cường giả Phổ Tư La. Ngay cả thất cấp cường giả, thất tinh ác ma chứ lại thất cấp cường giả, đi mẹ dịch nhí cắt. Ngay cả thất tinh ác ma, trước mặt Phổ Tư La cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn mà thôi.